Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1, thời không ta vì vương. Trong tinh hải nhiều hơn một đạo nhân ảnh, nhỏ bé tột cùng, cùng trong đại dương đột nhiên nhiều hơn một viên cát mịn không khác nhau gì cả. Nhưng chỉ có viên này hạt cát, lại bộc phát ra viễn siêu ngôi sao tia sáng đỏ thẫm lưu chuyển dưới. Người xuyên Astro Dress Kurumi lẳng lặng đạp ở ngân hà trên. Trên người bùng nổ khí thế dần dần trở về chậm. Từ lúc hạ tầng thế giới khác vị diện, Kurumi liền cảm giác được mặt hắc vũ trụ ý thức đem cố định ở trên người nàng gông xiềng giải trừ. Kurumi vẫn đến khi thoát ly hạ tầng vị diện mới dám thả lỏng đúng tu vi áp chế. Có thể so với sử thi cao cấp tu vi, mặc dù chỉ là bộc phát ra khí thế, cũng không phải viên kia nho nhỏ trên tinh cầu sinh vật có thể gánh nổi rồi. Phát tiết hoàn hậu, trong cơ thể sôi trào nguyên lực rốt cục an tĩnh lại. Kurumi có thể cảm nhận được tu vi của mình có một tia tiến bộ. Đáng tiếc nơi đây không phải Thiên Huyền Đại Lục, không còn cách nào vì nàng cung cấp nguyên lực. Ở mặt hắc vũ trụ, Kurumi lớn nhất con bài chưa lật vẫn là thời không thiên phú. Trong chiến đấu không còn cách nào thu được bổ sung nguyên lực thủy chung biết hao hết. Mà thời không thiên phú bất đồng, một đôi vẻ kinh dị đôi mắt đẹp đóng chặt. Ở trong tinh hà siêu tầm bản chế hàng nhái chủ thần vị trí của không gian. Không có, cũng không ở nơi đây. Chủ thần đồng hồ cũng không có phản ứng. Đây là đem ta đá đi ra. Cũng không khả năng a. Coi như đem ta đá ra rồi. Bằng vào ta thực lực siêu tầm chủ thần. Lẽ nào vận mệnh tự tay nắm giữ chủ thần không gian. Còn là nói chủ thần không gian giải tán. Mày liễu nhăn lại. Kurumi mở mắt ra. Đang muốn tự tay xé rách không gian lúc. Tiểu Red Queen đột nhiên đem một đạo ý niệm truyền vào Kurumi trong đầu. Chủ nhân, đánh số A9 vị diện, Tokisaki Kurumi, ngã xuống. Ngã xuống, nguyên nhân đâu? Chưa biết được, bất quá tại những khác vị diện chấp hành nhiệm vụ Tokisaki Kurumi. Có nhiều hơn một nửa nhân viên chịu được đến chủ thần không gian luân hồi giả quấy dày qua. Kurumi. Trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng lập tức ổn định lại, là vận mạng bản chế hàng nhái chủ thần không gian sao? Tiểu Red Queen trầm mặc khoảng khắc, cho một cái làm cho Kurumi tâm kinh đảm khiêu đáp án. Không còn cách nào xác định, bây giờ có thể liên lạc với Red Queen sao? Xin lỗi chủ nhân, Red Queen Mama vẫn không có tiếp thu thông tin. Ngọc Thủ Vương xen vào đen nhánh không gian trong lúc đó, bại lộ bên ngoài bả vai run nhè nhè, tựa hồ có hai cổ ý thức trong đầu tiến hành đả đấu. Không gian bị nhìn như nhu nhược không xương tay nhỏ bé đơn giản xé rách. Đó là so với vũ trụ càng thâm thúy nhan sắc, loại đẳng cấp này đại hình vị diện, cũng chỉ có mặt hắc thời không vô cùng tốt thao túng. Cảm giác được trong cái khe không gian thời không loạn lưu. Kurumi một cước bước vào trong đó. Chúng ta đi tìm nàng. Ngoặc kép, mặt hắc vũ trụ, chủ thời gian tuyến, địa cầu, ung thành. Kurumi lặng yên không tiếng động đi tới bầu trời thành phố. Đây là Red Queen một lần cuối cùng cùng nàng thông tin tin tức địa phương. Nguyên bản bị mặt thế tràn ngập tuyệt vọng. Ở chỗ này hoàn toàn nhìn không thấy vết tích, ngoài thành cũng không thấy được trùng tộc, thi tộc cùng long tộc, dưới bầu trời đêm ung thành, giống như thông thường hiện đại đô thị chênh lệch không bao nhiêu. Đèn nê ông lóe ra, cài đặt ở đại lâu sườn màn hình lớn đang ở đưa lên nhiều loại quảng cáo. Sát vách sân rộng thậm chí còn có một đội bác gái nhảy lên sân rộng múa. Ngoại trừ dân chúng cổ quái ăn mặc. Cùng trên thị trường giao dịch quái dị vật phẩm các loại. Ai cũng sẽ không cho rằng nơi đây ở mấy năm trước. Vẫn là một cái không hề trật tự. Người mạnh là vua khát máu nơi. linh hồn chi lực đảo qua một cái. Trong thành có vài vị truyền kỳ cao giai, truyền kỳ đỉnh phong, đặt tầm mặt thế dưới bối cảnh ung thành. Có thể nói phòng thủ kiên cố. Truyền kỳ đỉnh phong bước tiếp theo chính là nửa bước sử thi. Sau đó liền muốn thu thập tín ngưỡng châm lửa thần hỏa ngưng tụ thần cách. Một lần hành động bước vào này sử thi thần minh cảnh. Đương nhiên, đây hết thảy đúng Kurumi đều không hề lực hấp dẫn đáng nói. Từ ung thành bên trong một ít hắc khoa học kỹ thuật trên. Còn có thể chứng kiến Red Queen dấu vết lưu lại. Có thể không lâu sau nữa, chỗ ngồi này ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thành thị. Sẽ trở thành trên địa cầu nhất lóe sáng minh tinh. Có thể, Red Queen đâu? Tiểu Red Queen rất nhanh điều lấy ung thành bên trong tất cả. Red Queen không có để lại bất kỳ tin tức gì. Thì dường như, nàng là đột nhiên biến mất vậy. Kurumi không dám dùng lực lượng linh hồn dình cả viên tinh cầu. Coi như là quang minh nữ thần Jasmine ở nơi này, nàng có thể không để ý tới đối phương. Nhưng vận mệnh tên kia, trời mới biết nó trốn địa phương nào. Hình chiếu ra tiểu Red Queen ôm một đống hình thức cổ xưa u mâm. Miệng nhỏ nhíu, trong mắt to tràn đầy nhân tính hóa ủy khuất. Red Queen mama là không cần ta nữa sao? Kurumi khẽ gật đầu một cái, đem tiểu Red Queen thu vào thủ hoàn chung. Tiếp lấy, Kurumi tìm được Lý Giai Ngọc khí tức. Thuận thế dọc theo chủ thời gian tuyến, đi tới thế giới song song địa cầu. Lúc này, ung thành bên trong truyền kỳ các cường giả chỉ có bay lên trên cao. Trong ánh mắt lợi hại lóe ra, phảng phất đang tìm vừa rồi dùng lực lượng linh hồn quét hình ung thành cường giả. Rốt cuộc là người nào? Phương Phương chỉ cảm thấy khí tức quen thuộc, nhưng bởi vì hậu thiên tính cách nguyên nhân. Tính tình yếu khí, nhìn thấy rất nhiều truyền kỳ thương lượng công việc, cái miệng nhỏ nhắn trương khoảng khắc, vẫn là không có nói ra tiếng. Thế giới song song, địa cầu, Hoa Quốc nghênh đón Tết Trung Thu, mà thiên, hai năm trước hàng Nga tiên tử lần nữa phủ xuống đến Hoa Quốc trong. Thế giới trở nên sôi trào, từ hai năm trước Hắc Long sự kiện quá khứ về sau. Ai cũng biết tiên nhân là tồn tại, chỉ bất quá không nghĩ tới tiên nhân biết lần nữa phủ xuống tới trên địa cầu. Không phải nói bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm sao? Đây chẳng phải là nói, cái này hàng Nga tiên tử chỉ có ở tiên cung trong ở hai ngày đã nghĩ niệm trên địa cầu thức ăn ngon. Không hổ là chúng ta người nước Hoa, giữa lúc ăn dưa quần chúng vì hàng Nga tiên tử phủ xuống ăn mừng thời điểm. Lần nữa đã tới địa cầu Lý Giai Ngọc, còn lại là có mục đích khác, lấy hằng Nga tiên tử, thân phận, tới thu thập tín ngưỡng, dùng cái này châm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, một lần hành động bước vào này sử thi cảnh. Trong chớp mắt, Hoa Quốc các nơi đều có thể thấy Lý Giai Ngọc thân ảnh, cứu sống, khiển trách ác nhân, phàm là có thể tăng viết tín ngưỡng việc. Tất cả đều bị Lý Giai Ngọc một người bao trọn. Sau đó, Lý Giai Ngọc thân ảnh lại phóng xạ đến quanh thân quốc gia. Trong một hai ngày, Lý Giai Ngọc một vạn cái phân thân thu tập được khó có thể tưởng tượng tín ngưỡng chi lực. Giữa lúc nàng chuẩn bị châm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách lúc, bầu trời địa cầu đột nhiên xuất hiện một kẽ hở. Thình thịch, một tiếng rung trời muộn hưởng. Lý Giai Ngọc trước người các loại nguyên tố tụ tập phòng ngự thuật pháp không có đưa đến đinh điểm. Tác dụng đã bị một đen một trắng hai đạo nhân ảnh đánh bay mấy trăm cây em. Rơi vào đại dương trong. Ha ha ha, chính là nửa bước sử thi dám cùng sử thi thần minh đấu sức. Trước để cho ngươi tránh được, hoàn toàn là bởi vì chúng ta còn không có khôi phục lại hoàn toàn thể. Hắc bào thiếu niên cùng cô, gái áo bào trắng khắp khuôn mặt là đắc ý. Không gian truyền tống phía dưới, rơi biển sâu Lý Giai Ngọc xuất hiện lần nữa đến bầu trời. Bị hãm hại bào thiếu niên tóm chặt lấy hầu. Tiếp lấy, bọn họ cắt đứt Lý Giai Ngọc tứ chi, cắt đoạn gân mạch. Cô gái áo bào trắng ở một bên cười hì hì nói. Ngươi thực sự nghĩ đến ngươi có thể chạy trốn lòng bàn tay của chúng ta sao? Chúng ta nhưng là vận mệnh đại nhân thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất. Thời gian cùng không gian nô bộc. Hiện tại ta để ngươi. Gió thổi chiếc biển đình chỉ tiếng động lớn rầm rĩ. Sóng dữ cứng lại rồi thân thể. Cả thế giới thì dường như bị người nhấn tạm dừng kiện vậy. Ngươi nói cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.